Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 86, gia nhập Học viện Liên bang ưu tú. Góc truyện audio.com. Lúc này ngay chính giữa tảng băng là một con bò rừng với cặp sừng nhọn hoắt cùng bộ lông trắng mượt đang nằm ngủ an tĩnh. Lúc này Faseker đang ra sức đánh thức chú bò tên Aber. Cậu dùng đủ mọi cách để gọi chú bò dậy như banh, mắt nhún nhảy trên lưng bảy miệng, cuối cùng là lấy một cụm lông của chú chọc vào mũi và ngoái. Nếu tất cả các cách trước đó không có hiệu quả thì ngoái mũi lại có hiệu quả ngoài mong đợi. Không những chú bò tỉnh dậy mà còn hát hơi một phát thổi bay cả Faseker xuống biển, khiến cô cậu ướt nhẹp và run như cún gặp nước. Nhưng rất nhanh Aber tiến tới gần cậu và cả người chú bò bỗng bốc lên một ánh hồng quang tỏa nhiệt sưởi ấm cho Faseker. Nhiệt lượng rất lớn làm tan cả băng bên dưới nên dù đứng xa nhưng rất nhanh quần áo của Faseker đã khô cong. Cả Gita và Kata cũng phải lùi lại vì nhiệt lượng. Sau khi chuyển sang tảng băng cũ để tránh luồng nhiệt lượng thì Gita tiến tới chuẩn bị xẻ thịt con cá thì cậu phát hiện con thuyền cũng biến mất chỉ để lại một vài mảnh gỗ nổi lềnh bềnh trên mặt biển. Không biết điều đó, Kata vẫn đang vui vẻ hỏi han về cậu bé kỳ lạ và thú vị trước mặt này. Cậu đến từ đâu? Không biết, tại sao cậu lại bị đóng băng trong tảng băng đó? Tớ cũng không nhớ, cậu có muốn tới làng của tớ không? Ở đó có chim cánh cụt không? Có, vậy còn chờ gì nữa đi thôi. Đi thôi, đang định quay ra chỗ đậu thuyền thì Kata ngay lập tức gặp khuôn mặt đưa đám của Gita. Không có thuyền, cậu định đi đâu? Tất cả chúng ta bị kẹt lại đây rồi. Nghe thấy Gita nói vậy, nụ cười của Kata lập tức cô đông cứng, trên môi Faseker thì vẫn cười ri. Tớ có thể cho các cậu đi nhờ, nhưng các cậu phải dẫn tớ đi trượt tuyết cùng chim cách cụt khi tới nơi. Nghe thấy Faseker nói vậy, cả hai người vẫn không tin lắm cùng chỉ vào chú bò Aber rồi nói. Cậu chắc nó có thể vượt biển chứ, nhìn nó không có vẻ gì là biết bơi cả. Đúng vậy, thông thường các linh ma thú hệ hỏa như chú bò này thường không thích nước cho lắm, cho nên khẳng định là không biết bơi rồi. Cho nên việc con bò này vượt biển có vẻ không đáng tin lắm. Nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của hai người, Faseker cũng khẳng định. Các cậu không biết Aber có thể bay tận trời cơ đấy, không tin các cậu có thể thử. Nói rồi cậu trèo lên đỉnh đầu của Aber, nắm lấy sợi dây buộc vào hai chiếc sừng của chú bò rồi chỉ vào ốp chiếc kiệu trên lưng Aber ý mời lên. Anh em thấy kiệu chở khách của voi thì có thể hình dung. Hơi chần chừ nhưng Kata vẫn mạnh dạn trèo lên lưng chú bò Aber. Chỉ còn lại Gita lúc này đang đứng nhìn chú bò trước mặt này mà do dự. Nhưng khi nghĩ tới phải ở lại giữa biển này thì cậu cũng vác thịt cá đã được xẻ cho vào một chiếc bao da rồi trèo lên lưng Aber. Khi thấy tất cả đã yên vị, Faseker hét lên. Đi thôi Aber, bay lên nào. Aber lấy đà rồi nhảy lên trời bay đi. Nhưng khi vừa lên được 2 mét thì tất cả rơi xuống biển. Nhưng không ai chết cả vì bất ngờ thay chú bò Aber của chúng ta đang bơi. Còn Faseker thì quay lại chữa thẹn. Chắc Aber đang mệt nên không thể bay, chỉ cần nghỉ ngơi là cậu ấy có thể bay lượn như chim ấy mà. Nhưng chỉ có Kata còn tỉnh để nghe Faseker giải thích, còn Gita đã ngất đi cùng bao cá rồi. Khi trở về làng của Gita và Kata cũng là nhá nhem tối. Lúc này mọi người đang dùng thuyền nhỏ để tỏa ra xung quanh tìm kiếm nhóm Kata và Gita. Sau khi tường thuật lại mọi chuyện thì Faseker nhanh chóng được dân làng chấp thuận. Tối hôm đó cậu ở nhà Kata cùng Gita. Cha Gita đi săn mà cậu mồ côi mẹ nên được gửi sang nhà Kata cho tiện, dẫu sau hai nhà cũng khá thân thiết. Tối hôm đó cả nhà có một bữa linh đình với số cá mang về. Mẹ Kata đã làm rất nhiều món ngon như cá tuyết hun khói, canh chua cá tuyết trong bữa cơm mọi. Người cũng hỏi han về Faseker. Cháu không nhớ mình tại sao lại ở trong tảng băng đó sao hả? Sáu cúng sông nhớt lắm. Cháu cũng không nhớ lắm. Faseker, cậu nên nuốt hết đi rồi hãy nói. Mà cậu để Aber đâu rồi, tớ không thấy nó đau cả. À, Aber trở về trong cầu thuần thú rồi, nó hiện giờ đang nghỉ ngơi rồi. Này, ngày kia cả ba đứa cùng đi kiểm tra tư chất luôn nhá. guitar con đấy không phải ngại đâu, bố con để tiền lại cho con rồi, không cần lo đâu, nên không được bỏ đâu đấy. Đừng để cha con thất vọng. Nghe thấy nhắc tới cha, bỗng nhiên guitar tràn đầy quyết tâm. Trong cuộc đời cha là người cậu luôn ngưỡng mộ và kính vọng, và cậu muốn làm cha mình tự hào. Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập quyết tâm của guitar, mẹ của Kata cũng gật đầu hài lòng. Sau đó mọi người tiếp tục ăn uống vui vẻ rồi đi nghỉ sau một ngày dài làm việc. Và tất nhiên là Faseker ngủ cùng guitar. Về câu thuần thú à, một loại pháp bảo có chức năng là chỗ trú thân của linh ma thú sau khi tạo thành kế ước linh hồn với một người nào đó. Đó là nơi nghỉ ngơi và sinh sống của thuần thú. Linh ma thú sau khi tạo kế ước sẽ được gọi là thuần thú. Qua cầu thuần thú thì thuần thú vẫn có thể hấp thu linh địa thiên khí thẩm thấu qua cầu để tu luyện bình thường. Bên trong cầu thuần thú là một không gian khá lớn để nó sinh hoạt, và hiển nhiên là nó rất đắt. Cách chương.